Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, chương 265, rách nát đại vương. 1. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Buổi tối 10 giờ. Ngưu Bức trong nhà kia gian tiểu phòng chung. Ngưu Bức ngồi yên ở lạnh lẽo xi măng trên mặt đất, nhìn trước mắt kia một đống màu đỏ trong suốt bột phấn. Trong lòng là nói không nên lời kỳ dị cảm giác. Không thể tưởng được màu đỏ ngọc tệ nguyên thạch tác dụng. Cứ nhiên là có thể mở rộng chính mình tùy thân không gian thể tích. Hoặc là nói, hắn còn không biết nguyên thạch vị diện dân bản xứ cường giả nhóm. Cầm này đó ngoạn ý cụ thể có tác dụng gì? Bất quá đối với trước mắt hắn tới nói, đã phát hiện cái này vô cùng kinh người diệu dụng. Sự tình là như thế này phát sinh. Ngưu Bức từ nguyên thủy thời đại vị diện trở về. Hôm nay đã là ngày thứ ba buổi tối. Tuy rằng hư không thông đạo làm lạnh thời gian đã sớm tới rồi. Bất quá Ngưu Bức nhưng thật ra một chút đều không có. Lập tức xuất phát đi nguyên thủy thời đại vị diện ý tứ. Mỗi ngày chi gian nhàn nhã mua sắm hạt giống, đường trắng, men rượu chờ đông đảo chủng loại phức tạp vật tư. Nhàn hạ rất nhiều cảm thụ được hiện đại xã hội văn minh các loại tốt đẹp chỗ. Đảo cũng là tương đương sung sướng. Thẳng đến hôm nay buổi tối, ăn qua bữa tối Ngưu lão gia không có lại ước thượng Ngũ thiếu phụ đi xem điện ảnh, mà là sớm về tới trong nhà, tiến hành thông thường quân dụng nguyên năng tu luyện thuật tu luyện. Kết quả ở đem chính mình lan lộn đầy người ám thương lúc sau, nguyên bản tính toán lấy ra bạch ngọc tệ nguyên thạch chữa trị thân thể Ngưu Bức, ma xui quỷ khiến giống nhau. Đem tùy thân không gian bên trong màu đỏ ngọc tệ nguyên thạch cấp đem ra. Hơn nữa thử tiến hành rồi hấp thu. Một cổ kỳ dị mát lạnh dòng khí nhập thể lúc sau. Căn bản là không cần Ngưu Bức càng nhiều động tác. Kia cổ mát lạnh dòng khí liền tự phát hướng về Ngưu Bức phần đầu ấn đường bộ bắt đầu khởi động qua đi. Dòng khí đến mục đích địa lúc sau. Đó là một loại nói không nên lời cảm giác. Tuy rằng tại đây dòng khí dưới, Ngưu Bức thân thể không có đã chịu nửa điểm ảnh hưởng. Chính là hắn cư nhiên có thể cảm nhận được một loại cả người tinh thần đều bị ngâm, tẩm bổ lên cảm giác. Cảm giác này là xưa nay chưa từng có thoải mái. Vượt qua thân thể bị ngọc tệ ôn nhuận chi khí tẩm bổ khi vô số lần. Trong lúc nhất thời, Ngưu Bức cư nhiên có loại cơ hồ sắp trời cao tốt đẹp cảm giác. Thẳng đến trong tay màu đỏ ngọc tệ nguyên thạch, hoàn toàn bị tiêu hao xong rồi năng lượng sau, biến thành một đống màu đỏ bột phấn, từ Ngưu Bức trong tay chảy xuống dưới. Lúc này Ngưu Bức, cái loại này kỳ dị cảm giác mới đột nhiên biến mất. Thân thể các bộ vị, nội khí, vu lực, thậm chí là trong cơ thể kia viên vẫn luôn Ngưu Bức rầm rầm tổ vu thánh huyết. Ở cảm giác biến mất về sau, Ngưu Bức bay nhanh đối với này đó địa phương từng cái bài tra xét lên. Sau đó lại nhất phát hiện này đó bộ vị. Căn bản là không có nửa điểm biến hóa. Không đúng a, như vậy thần kỳ mát lạnh dòng khí. Tổng không có khả năng quang làm người sảng thượng một phen. Liền không có mặt khác nửa điểm tác dụng a. Ngưu Bức nói thầm lên, đúng rồi. Đầu óc giống như cũng so phía trước dùng tốt một chút. Không cam lòng hắn lại lần nữa tiến vào nội, coi trạng thái, đối với thân thể của mình bên trong tiến hành rồi càng cẩn thận bài tra xét lên. Rốt cuộc lại lần nữa tìm thấy được đan điền vị trí khi hắn phát hiện đã xảy ra trong đó biến hóa địa phương. Tổ vu thánh huyết, nội khí, vu lực sở tạo thành hình tam giác nhất trung tâm chỗ. Kia viên dừng lại ở nơi đó ngọc trụy trung. Bên trong ẩn chứa tạp sắc một chút liền biến phai nhạt không ít. Làm ngọc trị bán tương lập tức liền cường quá nhiều. Tâm niệm vừa động, tùy thân không gian trạng huống lại lần nữa ở Ngưu Bức trong đầu xuất hiện. Sau đó thứ này kinh hỉ phát hiện, tùy thân không gian bên trong phạm vi. Thế nhưng là đột nhiên gian liền gia tăng rồi một nửa bộ dáng. Đã từng chỉ có 20 mấy người lập phương không gian. Hiện tại đã trở nên không sai biệt lắm có 40 cái lập phương. Đến lúc này, Ngưu Bức nơi nào còn không rõ màu đỏ ngọc tệ nguyên thạch. Cứ nhiên là có được như thế kinh người công hiệu. Tức khắc, hắn cả người đều mừng như điên lên. cho tới nay, lui tới hai cái vị diện chi gian kia muốn mệnh vật tư mang theo lượng, vẫn luôn là làm hắn nhất đau đầu vấn đề. Tạm thời tới nói, từ nguyên thủy thời đại hướng hiện đại vị diện mang theo vật tư lượng cũng còn xem như miễn cưỡng, đủ dùng. Suy xét đến muộn thanh phát đại tài nguyên nhân, Ngưu Bức vẫn luôn không dám tăng lớn đối hiện đại vị diện tiêu thụ lực độ. Rốt cuộc lấy trước mắt lượng tới nói, dừng ở người có tâm trong mắt, cũng bất quá chỉ là cho rằng Ngưu Bức sau lưng thế lực chiếm hữu một khối diện tích không phải rất lớn, nhưng là sản xuất thật tốt bảo địa. Nhưng nếu là Ngưu Bức không biết sống chết liều mạng phá giá nói, vẫn luôn chú ý hắn đông đảo thế lực liền sẽ suy đoán, rốt cuộc có được như thế nào rộng lớn diện tích bí mật căn cứ, mới có như thế kinh người sản xuất, có thể hay không có mặt khác khả năng tính. Một cái khác phương diện, Ngưu Bức từ hiện đại xã hội mang hướng nguyên thủy thời đại vị diện vật tư mang theo lượng, vĩnh viễn là căng thẳng cùng không đủ dùng. Chẳng sợ theo Ngưu Bức thực lực dâng lên, hư không thông đạo có thể duy trì thời gian càng dài, có thể thông qua vật tư càng nhiều, nhưng là đối với nguyên thủy thời đại nhu cầu lượng tới nói, vẫn là rất xa không đủ. Ăn, xuyên, dùng, vũ khí cùng phòng cụ, thậm chí là Ngưu Bức đã bắt đầu mưu hoa thành lập các loại tay nhỏ công tác phường, đều yêu cầu Ngưu Bức từ hiện đại vị diện mang qua đi. Chỉ bằng vào nương mỗi lần kia mấy lượng tiểu diện bao, không biết muốn đưa tới khi nào. Nói nữa, như vậy thao tác cũng là hết sức tốn công cùng phiền toái. Bất quá có lúc này phát hiện lúc sau, Ngưu Bức biết này những khó khăn, cho dù là không có hoàn toàn giải quyết rớt, cũng là được đến cực đại giảm bớt. Vì thế hắn nơi nào còn tiếp tục ngồi đi xuống, còn thừa 15 khối màu đỏ ngọc tệ nguyên thạch, toàn bộ bị hắn tìm kiếm ra tới. Tiếp theo, thứ này hít sâu một hơi lúc sau, lại bắt đầu hấp thu lên. Đường sáng sớm dương quang, xuyên thấu qua tiểu phòng cửa sổ, chiếu xạ đến Ngưu Bức trên người thời điểm. Theo một tiếng nhược không thể nghe thấy vang nhỏ, Ngưu Bức trong tay cuối cùng một khối màu đỏ ngọc tệ nguyên thạch cũng biến thành bột phấn. Không rảnh lo quét tước đầy đất màu đỏ bột phấn, Ngưu Bức liền đem cả người tâm thần chìm vào tới rồi tùy thân không gian chỗ. Lại lần nữa xuất hiện ở hắn trong đầu tùy thân không gian. Ở hấp thu xong rồi Ngưu Bức sở hữu 16 mau màu đỏ ngọc tệ nguyên thạch lúc sau, rốt cuộc có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu tiên, trước kia kia gian bất quá là chỉ có 20 mấy người lập phương phòng nhỏ, hiện tại đã trở thành một cái không dưới 500 lập phương kho hàng lớn. Chỉ là ngẫm lại như thế đại kho hàng, có thể tác hạ nhiều ít vật tư, khiến cho Ngưu Bức cao hứng cười nở hoa. Cơ hồ trước tiên, Ngưu Bức liền quyết định xuống dưới, đem trước 2 ngày đặt hàng vật tư số lượng lập tức phiên trước gấp 10 lần. Có tiền, trang hạ, cho nên chính là như thế tùy hứng. Tiếp theo, tùy thân không gian chung cái kia thần bí đồng thau thiên xứng, hai đầu cân lượng vẫn như cũ là chỉ có các 24 cái. Nhưng là Ngưu Bức có thể rõ ràng nhìn đến, đồng thau tài chất thiên xứng thượng nhiều rất nhiều kỳ quái hoa văn. Tuy rằng đối với này đó nhiều ra tới hoa văn, Ngưu Bức trong lòng không có nửa điểm manh mối. Chính là một loại kỳ dị trực giác nói cho hắn, thiên xứng này đó biến hóa, mới là lần này tùy thân không gian biến hóa chung, hắn thu hoạch đến lớn nhất chỗ tốt. Chính là tùy thân không gian thể tích biến đại chỗ tốt, cùng chi đối lập lên cũng bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.